Thần nông tiểu y tiên. Chương 582, cho ngươi bên trên người đến theo ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Trương đội trưởng chính không xuống đài được. Nghe một chút thủ hạ lời ấy. Lúc này liền gật đầu. Rồi sau đó lại giả trang ra một bộ không theo Lương Phi ở nơi này bên trên nhiều tính toán dáng vẻ. Đối với Lương Phi người 5 người 6 mà thét. Được, tài vụ phương diện, ta tạm thời trước hết bỏ qua ngươi. Qua mấy ngày tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ. Ta nói thiệt cho ngươi biết. Thật ra thì chúng ta lần này tới mục tiêu là nhận được người tiêu thụ tố cáo. Công ty của các ngươi mới ra phẩm sản phẩm. Còn không có đi qua công thương bộ môn thẩm tra. Liền lên thành phố tiêu thụ. Đây là nghiêm trọng phạm pháp vi phạm quy lệ sự tình. Chúng ta hôm nay tới chính là vì phải xử lý chuyện này. Nếu như nói mới vừa rồi tại tài vụ lên trong chuyện, Trương đội trưởng quả thật có chút đuối lý. Mà nay trở về nhắc tới sản phẩm mới khảo hạch lên, hắn nhưng hoàn toàn là có phóng túng. Bởi vì tại trước khi hắn tới, hắn cấp trên, cục công thương Lưu phó cục trưởng liền từng minh xác nói với hắn. Tiên Hồ nông trường mới đẩy ra sản phẩm, xác thực còn không có đi qua công thương bộ môn khảo hạch liền lên thành phố. Hắn hôm nay nhất định phải ở nơi này bên trên mãnh liệt văn chương. Lấy hoàn thành đem Lương Phi công ty tra phong mục tiêu. Mà ở nghe được Trương đội trưởng nhắc tới điểm này lúc, Lương Phi cũng là khá là nhức đầu. Xác thực, bởi vì lần trước lục địa sự tình khiến hắn rất là ứng phó không kịp. Sản phẩm mới cũng là tại trong lúc vội vàng hoàn thành các hạng phê duyệt văn kiện. Mặc dù nói hắn đều đã nộp lên rồi, có thể đó là trực tiếp giao cho cục công thương cục trưởng Hàn cục trưởng, lại do Hàn cục trưởng giao cho càng thượng cấp bộ môn tiến hành phê duyệt. Nói cách khác, Lương Phi cái này phê duyệt đường tắt đã hoàn toàn vượt qua thành phố cục công thương, Trương đội trưởng, thậm chí là hắn hậu trường Lưu phó cục trưởng đều cũng không hiểu rõ tình hình thôi. Thật xin lỗi, Trương đội trưởng, sản phẩm mới ta đã hướng quý cục tiến hành báo thẩm. Phê văn cũng đang làm bên trong, chỉ là bởi vì thời gian nóng nảy, còn không có xuống phát đến trong tay chúng ta mà thôi. Nhìn đến Trương này đội trưởng cái này hung ác dáng vẻ, Lương Phi biết rõ hôm nay vô luận như thế nào hắn là không có khả năng sẽ cùng chính mình làm tốt. Mà hắn hiện tại cũng không cần thiết theo loại này cố ý tìm phiền toái cho mình thôi, người giả vờ giả vịt. Lập tức minh xác hướng Trương đội trưởng đoàn người minh xác tự mình quan điểm. Đang ở báo thẩm, hừ, ta như thế không biết. Trương đội trưởng nếu là cố ý đến tìm Lương Phi phiền toái, há lại sẽ nghe Lương Phi giải thích. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, chỉ Lương Phi nghiêm nghị quát lên. Ngươi tiểu tử này nhìn qua trẻ tuổi mệt mỏi, nhưng ta liếc mắt là có thể nhìn ra ngươi là gian thương. Được rồi, hiện tại nói hưu nói vượn. Các ngươi nếu không có phê văn, nhưng dám tùy tiện xuất phẩm đưa ra thị trường, đây là cực kỳ nghiêm trọng làm trái xem hành động. Chúng ta bây giờ liền muốn đối với ngươi công ty tiến hành tra phong. Lời này vừa mới chút ít lạc âm, Trương đội trưởng liền cho rằng hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay mình. Đắc ý hướng mấy tên thủ hạ khoát tay chặn lại. Ta xem ai dám động đến. Mấy cái chấp pháp nhân viên lập tức như ác lang mãnh hổ bình thường. Xuất ra phong điều liền muốn tiến lên. Lương Phi nhưng là đem cặp mắt tàn nhẫn trợn tròn. Hướng về phía những người này gầm lên một tiếng. Hắn giọng điệu mặc dù không cao, nhưng trong giọng nói nhưng ẩn hàm một cỗ tiêu diệt thiên quân khí thế. Những thứ kia chấp pháp nhân viên còn chưa kịp ở trước mặt mọi người khoe khoang, bị Lương Phi này gào to một tiếng làm cho sợ hết hồn. Nhất thời trố mắt nhìn nhau, không dám vọng động. Lương Phi ánh mắt nhanh như tia chớp theo mấy người bọn hắn trên người rời đi. Căm tức nhìn Trương đội trưởng, ngươi không bằng nói thực cho ta biết đi. Rốt cuộc là người nào phái các ngươi tới? Ngươi, đây quả thực là nói bậy nói bạ. Trương đội trưởng này Lương Phi mâu quang rét một cái, sợ đến lui về sau một bước, bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng. Cố ý giả trang ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên ngữ khí. Thẳng tắp ngực nói, ta ta mới vừa rồi đều đã nói qua. Chúng ta là nhận được người tiêu thụ tố cáo. Hiện tại tới vừa nhìn, quả nhiên còn thật có vấn đề. Tiểu tử, ngươi không muốn cuồng vọng. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là theo luật đối với ngươi công ty tiến hành đóng kín. Chỉ có chờ các ngươi làm được chúng ta yêu cầu tiêu chuẩn. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét cho ngươi giải phong. Thật sao? Nhìn đến Trương đội trưởng cái này lấy việc công làm việc tư sắc mặt, Lương Phi liền chỉ cảm thấy từng trận mà buồn nôn. Hắn liên tục cười lạnh, một đôi kiếm mắt như cũ ác liệt bắn thẳng về phía Trương đội trưởng. Từ ít dùng như băng nói, vội vàng thu hồi ngươi một bộ này, cho ngươi bên trên lên trực tiếp tới theo ta nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, là người nào không mở mắt, muốn tới tìm ta phiền toái. Tiểu tử, ngươi cái này cũng quá càn rỡ chứ. Nhìn đến Lương Phi bộ kia hoàn toàn không vì chỗ sợ hãi dáng vẻ, Trương đội trưởng cười lạnh một tiếng, lại liếc xéo Lương Phi liếc mắt, ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử, cũng muốn để cho chúng ta Lưu phó cục trưởng tới tự mình với ngươi nói. Con mẹ nó, ngươi thật sự coi chính mình là kèn hiệu sắc sao? Ta nhổ vào, ngươi xứng sao? Diễu cợt qua Lương Phi một hồi, Trương đội trưởng thái độ càng trở nên cực kỳ lớn lối. Hướng về phía sau lưng những thứ kia vẫn còn trợn mắt ngoác mồm bọn thủ hạ quát lên. Đều ngớ ra làm gì? Còn không mau đem nhà này phá công ty cho ta phong. Kia một đám chấp pháp nhân viên mặc dù hơi có chút sợ hãi Lương Phi ánh mắt, nhưng mình đầu lĩnh hiện tại đã là lần thứ hai ra lệnh. Bọn họ há lại dám bất tuân? Lập tức liền cùng kêu lên cáo mượn oai hùm mà thét. Lại lần nữa cầm lấy phong điều liền muốn lên. D.O.W.N. Loa D.P.A.C.M.I.N.S.T.A.I.T.R.U.Y.N. T.H.I.C. H.C.O.D.E. Nè T. Các người những thứ cẩu này. Mập ra ta ở chỗ này. Xem các người ai dám động đến. Chúng chấp pháp nhân viên môn đang muốn tiến lên. Lúc này là mập mạp phát ra tiếng gào thét, trực tiếp đem kia mập mạp mà thân thể ngăn ở trước mặt bọn họ. Các ngươi đây là mục vô pháp kỷ, thiện quyền ngang ngược, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Lâm Càng, Uông Hào, vẫn còn Lâm, Tiếu Mộng Y cùng một đám các nhân viên thấy tình cảnh này, cũng đều đứng dậy, hồi kích bọn họ loại này thô bạo hành động. Trong lúc nhất thời, quần tình công phẫn, toàn bộ nội bộ công ty bất ngờ đã loạn lấy một đoàn. Như thế, chúng ta là chấp pháp giả. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là muốn bạo lực kháng pháp sao? Ta nói cho các ngươi biết những người này, vội vàng cho ta lui ra. Bằng không, ta tùy thời đều có thể đem các ngươi tóm lại. Kia Trương đội trưởng vốn chính là cái bên ngoài mạnh bên trong yếu ra hỏa. Nhìn đến mọi người cùng nhau hò hét loạn lên mà vây lại, trong lòng nhất thời rất gấp gáp, nhưng ở ngoài mặt nhưng vẫn là giả trang ra một bộ trấn định dáng vẻ. Hướng về phía mọi người quát to, bắt người, đang ngồi đều là phần tử trí thức, cũng không có Trương đội trưởng này du mộc não đại tưởng tượng dễ gạt như vậy. Nghe một chút hàng này tuyên bố muốn bắt người, mọi người không khỏi đều phát ra một trận cười lạnh nói. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, có thể tùy tiện bắt người. Các ngươi những thứ này cái gọi là chấp pháp giả, xé ra hồ kéo đại kỳ, mượn quốc gia danh nghĩa muốn làm gì thì làm. Tốt, hiện tại ngươi có gan đã bắt chúng ta thử một chút. Chúng ta không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, ghê gớm chúng ta tập thể kêu oan, đem chuyện này trực tiếp đâm đến thành phố. Trong tỉnh chúng ta cũng không sợ. Đến lúc đó, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào cho các ngươi như vậy quyền lực, có thể như vậy hoành hành ngang ngược. Đúng. Chúng ta đi thành ủy kêu oan, đi tố cáo, xem bọn hắn có thể phách lối tới khi nào. Cách chương.